Chương 695, ngoan cố chống cự canh một. Nhưng là cổ tỏ mì nẹ ấy tin tưởng, mình còn có lật bài con bài chưa lật thế nhưng Trương Lương sẽ không lại cho hắn cơ hội này chiến đấu đến rồi lúc này, đã không cho bất luận kẻ nào lui lại, bởi vì lui lại liền ý nghĩa chết chỉ có về phía trước, còn có một tuyến sinh cơ, mà trên thực tế, mỗi người đều đã sớm bỏ qua lui về phía sau cơ hội lửa nóng chiến cuộc dưới, lúc này mọi người đều không thể phát hiện trên đỉnh đầu dị dạng. V-V-V-V-He-I-Den-66 Có em mở hay là chén thánh vào lúc này, đã hiển lộ ra nó nguyên bản dáng dấp, hơi phát ra ánh sáng sáng. Cái này một vật chứa ở Hiệu Games cùng chinh phục vương chiến cuộc sau đó, rốt cuộc hấp thu người thứ tư sẽ vạn hồn phách. Phong ấn thuật thức đã tiêu thất, bởi tập hợp cường đại ma lực, còn lại sóng vì bốn phía mang đến nóng rực. Phía trên y dịt vẹo đã ở trong nháy mắt bị chén thánh nuốt vào, biến mất ở chỗ cũ. Mà so sánh với sự vật khác hạ tràng, khả năng liền so với ý dịch và thảm nhiều lắm, không hề chỉ như vậy, tiếp xúc được ngoại giới không khí hoàng kim cúp cháy rủi sàn nhà, màn sân khấu, hừng hực hỏa diễm tịch quyển không có một bóng người sân khấu. Ở nơi này hỏa thế dần dần chợt trên võ đài, hoàng kim cúp dường như bị một đôi bàn tay vô hình nâng lên một dạng lơ lửng trên không trung. Sáng thế ngự tam gia sở tha thiết ước mơ chén thánh hàng lâm nghi thức, đang ở liền tế ti cũng không có dưới trạng thái. Lặng yên bắt đầu rồi. Tiếp lấy vẫn như cũ đóng chặt môn, xuất hiện như sợi tóc vậy mảnh nhỏ không thể nhận ra khe hở. Xuyên thấu qua thật nhỏ khoảng cách, môn bên kia vật gì đó lặng lẽ xông vào chén thánh bên trong. Vật kia nhìn qua cùng bùn rất tương tự. Màu đen, chỉ là màu đen, dường như bùn một dạng vật thể. Rót vào chén thánh vật thể đột nhiên giọt đi ra, tiếp lấy lại là một giọt, hóa thành một cái màu đen dây nhỏ, tựa như đê bá ở trên một tia khe hở. Ở nơi này một cái tê tê hắc tuyến xuất hiện sau đó, chỉ chốc lát sau, màu đen kia sóng lớn liền tràn ra vật chứa, chạy tới sân khấu mặt đất. Chỉ là, sân khấu sàn nhà cường độ căn bản không đủ để chịu tải cái kia đen nhánh đồ đạc. Vì vậy, không ngừng chạy chút nào, cái kia bề ngoài cổ quái hắc sắc nước bùn, dùng một loại thông thả, nhưng không để hoài nghi thái độ, trực tiếp rót vào tiệm mới tài liệu kiến trúc bên trong, an mòn. Sau đó tựa như cùng hòa tan tuyết thủy rót vào thổ địa một dạng hướng chỗ sâu hơn chảy xuôi. Trương Lương không tiếp tục cho cổ tỏ mì nẹ ấy lật bàn cơ hội, chạy lấy đà, nhảy lên, cái đôi kia hai đầu gối vững vàng quỳ áp ở tại cổ tỏ mì nẹ cái trên hai vai. Không đợi cổ tỏ mì nẹ cái phản ứng kịp, Trương Lương liền dùng sức kẹp lấy đầu của hắn, sau đó dứt khoát vặn gãy đầu của hắn cùng bả vai chặt chẽ tương liên lấy cổ. Xoạt xoạt đó là xương cổ bị vặn gãy thanh âm. Tiếng vang lanh lảnh ở trong không gian này vang lên, khiến người ta cảm thấy đáy lòng sợ hãi. Ế mỹ giả kỳ gì sủ gủ ngơ ngác nhìn trước mắt đây hết thảy, chiến đấu kích liệt nhất thời điểm, lại lấy tốc độ ánh sáng tốc độ độ kết thúc. Bất kể là ai, chứng kiến trước mắt trường hợp như vậy, sợ rằng đều sẽ không phản ứng kịp. Thế nhưng cho dù là Ế mỹ giả kỳ gì sủ gủ, cũng không khỏi không đối với Trương Lương vừa rồi cái kia liên tiếp giống như nước chảy mây trôi một dạng không chướng ngại chút nào động tác cảm giác được sợ hãi. Động tác như vậy, làm sao biết phát sinh ở một cái ma thuật sư trên người, ngược lại càng giống như là một cái trà trộn chiến trường nhiều năm lão linh đánh thuê. Đây là, cái gì ẻ mì giả kỳ gì sủ gu đưa tay sờ một cái gương mặt, sau đó đưa ngón tay bỏ vào trước mắt quan sát, đó là một điểm màu đen nước bùn một dạng vật chất. Lộ ra một cỗ hình dung không ra cổ quái ý tứ hàm xúc. Trương Lương ngước đầu lên, bên chân của hắn, là cổ tỏ mì nẹ cây bộ kia, đầu bị quay lại vượt lên trước 180 độ sau đó xuất hiện quái dị bộ dáng thi thể. Tương đối với chết đi cổ tỏ mì nẹ cái ấy, Trương Lương thậm chí lười nhiều chú ý một chút vị này địch nhân là hay không đã chết ấu, mà là ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào những cái này liên tục không ngừng, từ phía trên trần nhà bên trên thẩm thấu xuống hát sắc nước bùn. Từ lúc ẻ mỹ giả kỳ dị sủ gủ phát hiện phía trước, Trương Lương toàn thân cũng đã bị những thứ này từ đỉnh đầu đánh xuống hát sắc nước bùn sở tung tóe. Nơi đây chính là chén thánh nội bộ sao? Trương Lương nhìn trước mắt ỷ dịch mèo, giống như là lần đầu tiên gặp nàng mở dạng, lễ phép mà xa cách nụ cười. Sạ bờ cùng hát sạ bờ, nghệ rồ, đều nhất tề đứng ở Trương Lương phía sau, phòng bị nhìn trước mắt ỷ dịch mèo. Dựa theo đạo lý mà nói, Y dịt vèo lúc này cũng đã không tồn tại cái này trên thế giới, nhưng là trước mắt cái này xảo tiếu thiến hề nữ nhân là ai đâu chỉ có Trương Lương, hắn phảng phất động tất tất cả, lại phảng phất đối với mấy cái này đều không biết chút nào, nói thí dụ như trước mắt Thi Sơn Biển người đó là vô số người nhân tạo chất đống huyết ma địa ngục, thế nhưng ở Trương Lương trong mắt, những cái này đều bừng tỉnh không có gì một dạng không tồn tại, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn kỹ ở. Y dịt bèo trên người. Đúng, đây chính là ẻ mì dạ kỳ dịt sủ gủ vẫn đeo đuổi chén thánh chân chính là diện mục. Y dịt bèo, người nhân tạo Y dịt bèo, vẫn là chén thánh Y dịt bèo, tạm thời hay là dùng Y dịt bèo để gọi nàng đi. Nàng sử dụng tốt kỳ ánh mắt nhìn trước mắt Trương Lương, đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy có người như vậy phản ứng bình tĩnh, sau đó nói. Ta dùng Y dịt bèo để gọi ngươi đi, thế nhưng làm phiền ngươi không muốn lộ ra tốt như vậy kỳ thần tình, chén thánh không có khả năng có người cảm tình. Trương Lương lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu viên kia lô đen, âm thầm cười một cái, chợt nhớ tới chính mình lưu lại ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gù. Trương Lương nhìn lướt qua bên cạnh Y dịt bèo. Không mang theo ta đi nhìn ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù ấy ư, ý dịt bèo. Lúc đầu không có quyết định này, thế nhưng ngươi đã nói, ta liền mang theo các ngươi cùng đi đi. Ý dịt bèo nhìn trước mắt Trương Lương, cổ quái cười cười. Có lẽ là Trương Lương thoại ngữ, để cái này ý dịt bèo rốt cuộc thu liễm lại này làm bộ nụ cười. Ngược lại là theo sau lưng xạ bở các lộ ủy chữa anh linh, cảm giác có chút không thích hợp, lại cũng chỉ có thể đi theo Trương Lương phía sau. Vô tận giết chóc nơi này là ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ trong lòng thiên bình thời gian. Ở ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ trong lòng, sợ rằng chưa từng có hoài nghi tới trong đó ý nghĩa. Ở thận trọng so sánh giá trị của nó sau đó, lựa chọn thiên bình khuynh hướng nhất phương. Bên kia thì hẳn là khiến nó không, cho nên giết chóc. Giết chóc, giết chóc, duy trì liên tục giết chóc. Ở ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ trong đầu không khỏi vang lên một giọng nói, đúng. Đây là chính xác. Vì cứu vớt đại đa số cho nên phải có người hy sinh. Nếu như nói bị thủ hộ hạnh phúc nhất phương phải nhiều với bất hạnh nhất phương, như vậy thế giới thì càng tiếp cận với được cứu vớt. Thế nhưng đạo thanh âm kia còn chưa nói hết kế tiếp thoại ngữ, dù cho dưới chân đạp vô số thi thể. Nếu có sinh mệnh vì vậy được cứu trợ, như vậy trọng yếu nhất, chính là chỗ này một số người bị bảo vệ sinh mệnh. Mà bị buông tha, nên bị buông tha. Đây chính là ẻ mì dạ kỳ dịt sủ gù trong lòng cho tới nay nhận thức. Rằng một chút xử lý như thế nào ẻ mì dạ kỳ dịt sủ gù, sau đó chính là xử lý như thế nào chén thánh, chương sau đại khái liền đúng như vậy.